Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3484, rất đơn thuần một người hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi ngắm nghía các phương diện đều chưa hoàn toàn hoàn thiện Huyết Tinh Phách, lại nhấc mặt, như có điều suy nghĩ nhìn qua phàn nàn không hết Phong Cửu, bất ngờ liếc mắt, uy uy, chỉ những thứ này mà nói, mạng ngươi quá giá rẻ còn có đây này. Phong Cửu nghe tiếng biến sắc. Không, giọng nói cứng ngắc, thân thể thẳng băng. Không, ai mà tin, Khúc Đản Nhi chuyển tay đem cẩm nang giao cho phía sau Mặc Liên Thành, cái sau chỉ cầm 3 hạt. Đản Nhi, ta lấy những này nghiên cứu một chút, còn lại ngươi thu lại. Khúc Đản Nhi liền đem mặt khác thu, chuyển quá mức, giả vờ giả vịt giận dữ nói. Ai, không biết đám kia khô lô ma nhân ăn no chưa ăn no à, cái này trở về đường, có vẻ như không tính xa. Cho nên... nàng cái này là ám chỉ, muốn đem hắn ném trở về, uy khô lô ma nhân sao? Phong Cửu khóe miệng co quắp hai rút, thẳng tắp trừng mắt Khúc Đản Nhi. Lão nửa ngày, tại nàng cười tủm tỉm nhìn soi mói, hắn ủ rũ, móc 3 cái cẩm nang đi ra. Chỉ những thứ này, không có, mặc dù đây đều là cấp thấp huyết tinh phách, nhưng, ta muốn luyện hóa ra bọn chúng, hoa không ít tâm tư, nếu không phải vì là các ngươi. Ta mới bỏ được, không được tùy tiện cầm đi ra cho chó ăn. Phong Cửu chửi chó, tự nhiên chỉ là những cái kia sư diện binh sĩ. Bất quá, bây giờ bắt hắn đồ vật là Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành, tự nhiên, lời này nghe, liền cùng mắng bọn hắn hai không khác. Phong Cửu đại khái cũng cảm thấy không ổn, sững sờ dưới, rất nhanh, tại hai người lạnh lùng như băng trong ánh mắt, bối rối khoát tay. Ta không phải chửi các ngươi à, Khúc Đản Nhi xem thường. Tin rằng ngươi cũng không dám, 3 cái kia cẩm nang, tự nhiên bị nàng vui vẻ nhận. Ta đem cẩm nang đều cho các ngươi đáp ứng không thể bỏ lại ta. Phong Cửu cắn răng nghiến lợi nói ra, cẩm nang đều cho, hiện tại mới nói, không muộn sao. Khúc Đản Nhi trực tiếp nhìn xem Mặc Liên Thành gật đầu. Có thể, Phong Cửu lúc này mới sắc mặt đẹp mắt chút, chờ hắn coi là một màn này, cứ như vậy bóc đi qua thời điểm. Mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, hai vợ chồng sóng vai đứng ở trước mặt hắn. Các ngươi, nhìn ta làm cái gì? Ta không có huyết tinh phách, đều cho các ngươi. Không ai bảo ngươi cầm huyết tinh phách. Hiện tại, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Ngươi hãy thành thật đáp lời, nếu là có nửa câu lời nói dối. Cái kia liền, hắc hắc. Khúc Đản Nhi ngón tay đánh một chút, Phong Cửu trước ngực chấn động, cả người co quắp ngồi tại trên mặt đất. Tốt thần bí lực lượng. Phong Cửu khẩn trương nuốt nước bọt, hai cánh tay chống đỡ trên mặt đất, đầu mang theo thân thể ngửa ra sau. Các ngươi, muốn hỏi, hỏi cái gì? Hỏi cái gì à hát, việc này không phải nàng năng khiếu, nàng chỉ ở được cướp bóc, loại này hao tổn tâm trí sự tình, liền để nhà nàng ra tới đi. Khúc Đản Nhi đem quyền chủ động giao cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, ngươi tới hỏi. Mặc Liên Thành ánh mắt nặng nề, ở trên cao nhìn xuống bể nghễ lấy Phong Cửu. Đồng tử mắt lộ ra thấy rõ tất cả quang mang. Ngươi là lúc nào bắt đầu biết rõ chúng ta là kẻ ngoại lai? Phong Cửu ngây người, Khúc Đản Nhi sững sờ. Thành Thành, ngươi nói, con hàng này sớm biết rõ chúng ta là kẻ ngoại lai. Mặc Liên Thành đối với nàng gật đầu, sau đó, quay sang, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phong Cửu. Phong Cửu ánh mắt lấp lóe, liền cái kia sư diện người nói trước đó phát hiện. So với hắn sớm đại khái như thế một chút xíu. Mặc Liên Thành lạnh lùng móc ra một vòng đường cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đản Nhi, đem hắn đá trở về vừa rồi địa phương. Khúc Đản Nhi lưu loát một tiếng. Được, biết rõ không thể nào làm được, nhưng vẫn là làm bộ nhấc chân, một bộ muôn đá động tác. Phong Cửu dọa đến lập tức đầu hàng khoát tay. Ta thẳng thắn, Mặc Liên Thành một chữ. Nói, cách chương.